hình như là mình là đứa yếu bóng vía. Lạ thật đấy, cô bạn tôi cho mày. Mình đã không nghĩ là bồ sợ. Mình thì hét suốt, còn bồ thì chẳng thấy hét lần nào. Vậy nên mình chẳng hiểu tại sao bồ lại bỏ ra ngoài. Tôi nhún vai, tại mình sợ quá đấy thôi. Cô bạn cũng dịu xuống được một chút. Đây là phim kinh dị nhất mà mình được xem đấy. Mình cực là thể nào đêm nay, tụi mình cũng sẽ nằm mơ thấy ác mộng cho mà coi. Chứ còn gì nữa, tôi đáp lời Jessica, cố gắng giữ giọng bình thản. Chắc chắn là tôi sẽ mơ thấy ác mộng rồi. Nhưng sẽ không phải về các xác người hồi sinh đâu. Cô bạn thoáng bừng mở mắt nhìn tôi, nhưng rồi lại quay sang hướng khác. Thật nhanh, chắc là cái giọng nói của tôi lại phản bội tôi rồi. Bồ muốn ăn ở đâu nào? Jessica lại hỏi. Mình không biết, thôi được rồi, chúng tôi bước đi bên nhau. Jessica luôn miệng kể về vai nam chính trong bộ phim vừa chiếu. Tôi thì chỉ biết có mỗi việc gật đầu khi nghe cô bạn tả mọ thôi một hồi về vẻ hấp dẫn của anh ta. Chứ không thể nhớ nổi là có nam tài tử nào thủ vai người sống cả. Và cứ thế, tôi để mặc cho đôi chân bước đi theo Jessica, trong khi tâm trí thì hoàn toàn không hề đặt vào đường xá. Tôi chỉ ngờ ngợ nhận ra rằng trời lúc này đã tối sẫm và không gian xung quanh đã im ắng hơn. Mãi đến một lúc nào, tôi mới hiểu được cái lý do của sự tĩnh lặng đó. Ra là Jessica đã ngưng công việc của đài phát thanh tự lúc nào rồi. Tôi nhìn cô bạn, hối hận, mong rằng cô không bị tổn thương. Jessica không hề nhìn tôi. Gương mặt của cô bạn đang lộ rõ vẻ căng thẳng, cứ nhìn thẳng mà bước, vội vàng, rồi bất chợt, nhanh như cát, Jessica phóng đôi mắt sang phía bên kia đường, nhưng chỉ một thoáng rồi thôi, ánh mắt của cô bạn lại chú mục về phía trước, chỉ có đến lúc này tôi mới chịu quan sát xung quanh. Chúng tôi đang bước đi trên một vỉa hè nhỏ hẹp, tối tăm, các cửa hiệu nho nhỏ ở hai bên đường đều đã đóng then cài từ lúc nào. Đèn đóm tắt ngóm, các ô cửa sổ tối om, nhưng ở khá xa, trước mặt chúng tôi là một đoạn đường sáng đèn, và thấp thoáng ở phía xa xa ấy là cái bảng hiệu hình vòng cung sáng rực rỡ của cửa hàng McDonald's. Jessica đang xăm xăm dẫn tôi đến đó, còn ở bên kia đường, chỉ có duy nhất một cửa tiệm đang hoạt động, các ô cửa đều buông rèm kín mít, như muốn che phủ mọi hoạt động đang diễn ra ở bên trong. Bên ngoài, trước cửa tiệm là mấy cái biển hàng gắn đèn nê, bông, những dòng chữ quảng cáo bán đủ các loại bia bọt hiện ra rực rỡ. Đập vào mắt những kẻ đi đường, và điều được ghi chú lớn nhát, chói sáng trong thứ ánh sáng màu xanh lục chính là cái tên của tiệm rượu. Pít chuột, cái tên này gợi cho tôi sự thắc mắc, không biết bên trong quán có cái gì mang hơi hướm hải tặc hay không? Cánh cửa bằng kim loại đang mở sẵn, phía bên trong chỉ sáng tù mù, hắt ra âm thanh rì rầm nghe tiếng được tiếng mất của nhiều giọng nói pha lẫn với tiếng đá lanh canh va vào thanh ly vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch. Vọng sang cả này đường, và kia, thơ thẩn bên ngoài cửa tiệm, loanh quanh bên cửa ra vào là bốn người đàn ông. Tôi quay lại liếc nhìn Jessica. Đôi mắt của cô bạn tôi vẫn không rời khỏi con đường trước mặt lấy 1 mm. Trong lúc dôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi, thần sắc không có vẻ gì cho thấy là cô ấy đang hoảng sợ. Tất cả chỉ đơn thuần là cảnh giác, cố gắng không gây bất kỳ một sự chú ý nào mà thôi. Bất giác tôi dừng chân, nhìn đăm đăm bốn người đàn ông, tận sâu trong tiềm thức của tôi bỗng trỗi lên một cảm giác ngờ ngờ. Không gian khác, thời gian cũng khác, nhưng sao tình cảnh lại giống nhau đến thế? Một kẻ trong bọn cũn thấp người và có nước da đen nhánh như vậy. Tôi thử người ra, và một cách chậm rãi, quay sang quan sát họ, người kia cũng bắt đầu ngước mắt lên, chú ý đến tôi, đôi mắt tôi găm thẳng vào hắn, toàn thân bỗng chốc cứng đơ, tôi đứng như tượng trên vỉa hè. Bella, Jessica thì thầm, bồ đang làm gì vậy? Tôi lắc đầu, hoàn toàn không còn ý thức gì về hành động của mình nữa. Mình nghĩ là mình có biết họ. Tôi lẩm bẩm đáp, tôi đang làm gì vậy kia? Lẽ ra, sau khi nhớ lại rồi, tôi phải chạy hộc tốc.